Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 33, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, đào thái là cái võ thuật chỉ đạo, chỉ có thể ở tiểu kịch đảo quanh cái loại này, ngay cả như vậy, hắn cũng có thể nhìn ra ngồi tuổi trẻ nam nhân, nhất định là ngày thường chính mình tiếp xúc không đến cũng đắc tội không nổi cái loại này. Đào thái đẩy ra ôm chính mình cánh tay nữ nhân, nhưng không có lập tức chạy. Hắn tốt xấu cũng sẽ mấy chiêu mấy thức nhìn xem tình huống lại nói, không chuẩn là tới cái gì đại cơ hội. Vị này lão bản, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Đào thái tiểu tâm nịnh nọt, ta kêu đào thái, ngài có việc cứ việc phân phó. Không có gì tìm ngươi tâm sự, Trình Đông Húc gợn sóng bất kinh, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn Khương Phục liếc mắt một cái. Ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện, Khương Phục đi qua đi, một tay đao chém vào đào thái bên người nữ nhân cổ. Rồi sau đó, hắn khiêng người cùng một cái khác huynh đệ vào bên cạnh phòng ngủ, đóng cửa lại. Trong phòng khách yên tĩnh xuống dưới, đào thái cổ hơi lạnh vì vừa rồi đi tới nam nhân trên người cái loại này không dễ chọc cảm giác. Cũng may, ngồi nam nhân nhìn văn nhã nhiều, hắn nhìn đến nam nhân rũ mắt sửa sang lại một chút cổ tay áo cầm hư điểm bên cạnh sofa. Ngồi tưởng muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, thù lao. Nhất định sẽ làm ngươi vô pháp cự tuyệt. Đào thái nhìn phòng ngủ môn liếc mắt một cái, tổng cảm thấy có chút nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn là đi qua, dù sao bảo tiêu không ở, kẻ có tiền đều yếu đuối mong manh, bảo tiêu đều khiển khai còn có thể đem chính mình thế nào. Vô pháp cự tuyệt thù lao, 10 vạn 20 vạn hắn liền rất thỏa mãn, đào thái khắc chế kích động bước nhanh đi đến trên sofa ngồi. Ngài cứ việc hỏi, Trình Đông Húc từ di động điều ra cố tình hình ảnh. Hắn không nghĩ làm đào thái nhìn đến quá nhiều tiểu hài nhi tốt đẹp, hình ảnh là từ công ty trên hợp đồng chiếu nhị tức ảnh chụp. Nhưng mà dù cho bình thường nhất ảnh chụp, mặt trên thiếu niên nhìn qua như cũ thần thanh cốt tú, làm người không rời mắt được. Ánh mắt đè thấp một cái chớp mắt, Trình Đông Húc đưa qua di động. Xem đào thái màu mắt có dị, hiển nhiên nhận ra tới, hắn thực mau đem điện thoại thu. Nhiều làm bực này mặt hàng xem tiểu hài nhi một giây đồng hồ, Trình Đông Húc đều cảm thấy không thể chịu đựng được. Đào thái mơ u bàn tay vết sẹo ẩn ẩn làm đau, đáy lòng lại không khỏi có chút ngứa. Như thế nào cách đã hơn một năm không thấy tiểu tử này so với lúc trước lớn lên còn nhận người, đến miệng thịt thiên nga bay, đáng tiếc a đáng tiếc. Trình Đông Húc xem hắn hai mắt dao động trung lộ ra si mê, đáy lòng lệ khí đằng nhiên dâng lên. Trên mặt lại không hiền lộ, nghe nói cố tình từng cùng ngươi ngốc quá một cái đoàn phim, làm người thế nào? Trong nhà thân thích theo đuổi hắn, nhưng rốt cuộc là giới giải trí xuất thân, nghĩ hỏi thăm hỏi thăm. Hắn mãn có thể dùng ngả ngớn ngôn ngữ, thí dụ như nói cố tình là chính mình coi trọng tiểu tình nhân, tới dụ hoặc ra chân tướng. Nhưng không muốn trước mặt người khác hèn hạ, liền thay đổi lý do thoái thác. Đào thái hiểu rõ, nhất thời lại cười nhạo cố tình lúc trước như thế nào kiên trinh bất khuất. Hiện tại không cũng đi thông đồng kẻ có tiền, hắn nhưng không nghĩ bị thu sau tính sổ, ra vẻ khó xử chần chờ trong chốc lát. Lại nói tiếp, ta cùng cố tinh đích xác quen thuộc quá một thời gian, chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn người này nhìn trong sạch sạch sẽ, nhưng ai có thể nghĩ đến, vì làm ta đem hắn trong phim đánh võ động tác thiết kế càng đẹp mắt một ít, còn ước ta đi đoàn phim phòng tạp vật, bất quá ta cự tuyệt. Nam nhân rũ mắt không nói lời nào, như là ở suy tính cái gì, đào thái càng hăng hái. Ai, trong giới có rất nhiều loại này ra vẻ đạo mạo người, hắn còn tuổi nhỏ liền tâm cơ thâm trầm, vẫn là thiếu lây dính thì tốt hơn. Trình Đông Húc nhìn đến cố tinh cùng cố hải đánh nhau video sau, hoài nghi cố tinh tiếp cận chính mình có mục đích, từng làm tống cần điều tra qua hắn quá khứ. Hắn còn nhớ rõ chính mình hỏi khi tiểu hài nhi vân đạm phong khinh. Cùng đoàn phim võ thuật chỉ đạo học qua mấy chiêu, nhưng mà trên thực tế cố tinh lúc ban đầu thời điểm đích xác cùng võ thuật chỉ đạo học qua mấy chiêu. Sau lại hắn điều tra kết quả cố tinh kia bộ diễn nửa đường từ diễn, sau lại báo đáp ban đứng đắn học tập thật lâu phòng thân thuật. Ở cái kia đoàn phim phòng tạp vật rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không ai nói rõ ràng. Nhưng hiện tại nghe Đào Thái nói lên cố tinh ở phòng tạp vật câu dẫn hắn, Trình Đông Húc liền biết sao lại thế này, chiếm tiện nghi không thành, vừa ăn cướp vừa la làng. Đào Thái còn muốn không ngừng cố gắng hắc cố tinh một phen, lại nhịn không được khẩu. Bởi vì mới vừa rồi rũ mắt không nói nam nhân, hiện tại mắt nhìn hắn, rõ ràng thực anh tuấn diện mạo, nhưng ánh mắt kia lại làm Đào Thái sau xương sống lưng thoáng thượng một cổ gió lạnh. Nào chỉ tay chạm vào hắn, Trình Đông Húc đạm thanh hỏi, lại vô cớ mang theo một loại nguy hiểm cảm giác. Nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi tưởng ngơ ngác đi, ta còn có việc. Đào Thái đứng dậy muốn chạy, lại bị một cổ vô pháp kháng cự lực lượng túm trở về. Nghe được phòng khách động tĩnh, Khương Phục khai cái kẹt cửa nhìn thoáng qua, lại đóng lại. Hắn ngăn lại muốn lao ra đi huynh đệ, người có phải hay không ngốc, bất quá là cái tổng gạt người lên giường nhân cha chúng ta ngầm giải quyết liền xong rồi, thiếu gia tự mình lại đây, không chuẩn là chuyên môn vì ai. Hắc, trong phòng khách, Đào Thái sợ hãi xúc ở góc tường, hắn cho rằng yếu đuối mong manh kẻ có tiền, động khởi tay cùng cái dã thú dường như. Căn bản không có hắn đánh trả cơ hội, Đào Thái hối ruột đều thanh, sớm biết rằng sẽ được đến loại này vô pháp cự tuyệt thù lao, hắn đem Cố Tinh nói thành thiên tiên đều thành. Trình Đông Húc ép hỏi ra chữ vật gian sự, nghe được tiểu hài nhi thiếu chút nữa bị buộc nhảy lầu tim đập đều giống ngừng một phách một chân đá vào Đào Thái ngực. Này một chân thiếu chút nữa làm Đào Thái đem mật đắng nhổ ra. Hắn muốn xin tha ác ma giống nhau nam nhân tùy tay cầm lấy trên bàn dùng thừa một nửa cuốn giấy nhét vào trong miệng của hắn. Nam nhân tới khi xử lý chỉnh tề đầu tóc trên trán rũ xuống tới hai lũ. Nếu là Cố Tinh ở chỗ này, đại đề sẽ thổi cái huýt sáo, nhưng Đào Thái từ nam nhân trên người nhìn đến, chỉ có không chỗ nào có kỵ thô bạo. Thấy nam nhân ánh mắt ở hắn hai chân trung gian quét liếc mắt một cái, Đào Thái có bất hảo dự cảm. Ngô ngô ngô, hắn liều mạng rụt về phía sau, nhưng hắn hai cái cánh tay, một con gãy xương một con chật khớp, không có biện pháp tự cứu. Chỉ trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng hối hận. Hy vọng ngươi về sau nhớ tới Cố Tinh, liền sẽ nhớ tới hôm nay hết thảy, hoảng sợ, sợ hãi, đau đớn, đây là ngươi ý đồ vũ nhục hắn đại giới. Trình Đông Húc thong thả ung dung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho hết lời, hắn ghét bỏ ném một kiện quần áo ở Đào Thái bụng chỗ, rồi sau đó thật mạnh dẫm đi lên. Xuất hiện đi, Trình Đông Húc nhìn phòng ngủ môn liếc mắt một cái, đi phòng vệ sinh rửa tay. Khương Phục mở cửa, nhìn đến uể oải ở góc tường đã hôn mê quá khứ Đào Thái cười hi hi. Lão đại, giống loại sự tình này, lần sau giao cho ta làm thì tốt rồi, ngài nghỉ ngơi. Khương Phục bao gồm thuộc hạ huynh đệ, đã từng cùng Trình Đông Húc cùng nhau tiếp thu quá một ít huấn luyện. Sau lại Trình Đông Húc ở vũ lực thượng cũng toàn bộ đưa bọn họ thu phục cho nên có đôi khi cầm lòng không đậu, liền sẽ toát ra trước kia xưng hô. Trình Đông Húc mờ u bàn tay xương ngón tay đau đớn, vừa thấy phá ra. Điểm này đau vốn dĩ không tính cái gì, cũng không biết tay đứt ruột sót vẫn là như thế nào, rắt rắt vòng vòng giống tiêm nhận hoa trong tim thượng thực không thoải mái cảm giác. Người của hắn, không tới phiên người khác khi dễ, Trình Đông Húc trong mắt lệ khí dần dần thu liễm đến chỗ sâu trong, lại là cái loại này đạm mạc sơ lãnh bộ dáng. Chỉ là đáy lòng lại có gợn sóng phập phồng, hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được đánh chết Đào Thái. Như vậy xúc động cùng tức giận, mất khống chế làm chính mình đều kinh hãi. Dư lại sự ngươi phụ trách hắn, Trình Đông Húc quét liếc mắt một cái Đào Thái, cân nhắc mức hình phạt tối cao một chờ đi vào tìm vài người hảo hảo chiêu đãi. Yên tâm đi lão đại chúng ta điều tra ra, này tôn tử không nói mê gian, cường gian vài cá nhân sự, đơn dung nạp hấp độc liền đủ hắn uống một hồ. Khương Phục trả lời, chờ nhà mình lão đại đi rồi, Khương Phục vạch trần Đào Thái cái bụng thượng cái quần áo, hít hà một hơi. Nhìn đều đau, Cố Tinh tỉnh lại thời điểm, trong phòng vẫn là đen nhánh một mảnh. Đảo không phải cậu ngủ tới rồi buổi tối, mà là Trình Đông Húc đem che quang bức màn kéo qua kín mít, đại giữa trưa, lăng là giống nguyệt hắc phong cao đêm. Cậu ngồi dậy, xoa xoa cái mũi, trong mộng đánh vài cái hắt xì cũng không giống cảm mạo, khó chịu. Nhìn đến Cố Tinh xuống lầu, Phùng mẹ hỏi muốn hay không thượng đồ ăn. Cố Tinh bưng Phùng mẹ cấp dưỡng dạ dày canh, một bên uống một bên dạo tới dạo lui đi phòng bếp xem. Nhiều như vậy đồ ăn. Trình Thiếu gọi điện thoại tới, nói giữa trưa trở về ăn, còn hỏi ngài tỉnh không có. Phùng mẹ nói, nga, Cố Tinh nghĩ tới cuối tuần sao, Trình bá tổng giống như không cần đi làm. Cố Thiếu, ngài muốn ăn trước một chút sao? Phùng mẹ hỏi, Cố Thiếu dạ dày không tốt, ẩm thực thượng nhất chờ không được người. Ngô, ta gọi điện thoại hỏi một chút, Cố Tinh do dự một chút, cậu là tưởng ăn trước, nhưng xem ở Trình bá tổng buổi sáng đoan thủy lên lầu còn uy cậu uống phân thượng khách khí một chút. Không tật xấu, điện thoại vang một tiếng liền truyền được không chờ Cố Tinh nói chuyện kia trước tiên mở miệng. Tình, ta lập tức về đến nhà, ngươi ngoan một chút chờ ta. Chấm, nga, Cố Tinh treo điện thoại còn có chút hồi bất quá thần. Ngoan một chút, kia không phải trên giường mới. Trình Đông Húc lại tưởng, tuyệt đối không được, lòng có dư mà eo không đủ a. Cố Tinh cảm thấy chính mình giống như yêu cầu lại bệnh thượng mấy ngày. Cố Tổng trang bệnh kế hoạch rốt cuộc không có lập tức thực thi. Chủ yếu là Trình bá tổng quá mê, không, là hắn mang đến cơm hộp cá chua ngọt quá mê người. Vị chân không phải không ngoài mang sao, Cố Tinh mỹ tư tư kẹp thịt cá ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên tiếng xuất khẩu chính mình đảo trước cười, cậu đương bá tổng những năm đó, đặc quyền cũng không thiếu hưởng thụ. Đào đã quên có tiền có thể xử quỷ đẩy ma này một cái. Cố bá tổng ngồi ở Cố Tinh bên tay trái, nghe vậy nhéo nhéo thiếu niên sau cổ cười hả. Người có thể, hắn đứng dậy lên lầu thực mau cầm một chương VIP tạp xuống dưới. Muốn ăn cái gì, về sau gọi điện thoại đính liền có thể chính mình đi, mang lên cái này. Trình Đông Húc cũng không phải yêu cầu Cố Tình khoe khoang gì đó người trẻ tuổi, vẫn chưa nói thêm nữa. Kỳ thật hắn ở vị chân cũng có một chút đầu tư, quay đầu lại đem Cố Tình điện thoại báo cho đối phương người phụ trách gọi điện thoại dự định là rất nhỏ một sự kiện. Vị chân tạp làm rất giống dạng, cùng trang hoàng không có sai biệt cổ kính. Cố Tình cầm lấy tới xem, màu đen tấm cắc sấn thiếu niên ngón tay trắng nõn tú đỉnh. Trình Đông Húc nắm lấy cổ tay của cậu, nhéo nhéo, lại phóng tới bên môi hôn hôn. Thực theo bản năng động tác, thực nhẹ rất chậm mang theo một loại thương tiếc hương vị. Ấm áp hơi thở phun nơi tay trên lưng, xứng với Trình bá tổng tu mi tuấn mục đích một chương xoái mặt giống bỏ thêm bắp. Cố Tinh bị hắn thân, đều có điểm phản ứng. Động vật theo đuổi phối ngẫu thời điểm, sẽ ngậm sâu, con thỏ từ từ con mồi làm lễ vật. Cố Tinh cảm thấy chính mình đã hiểu điểm cái gì. Cậu có trong nháy mắt dao động, nhưng ngày mai còn có đứng đắn sự. Vì thế cố tổng tiếc hận cự tuyệt. Trình ca ta dạ dày vẫn là có điểm khó chịu không nghĩ kịch liệt vận động. Trình Đông Húc đốn một cái chớp mắt bật cười. Hắn không thường cười, cười rộ lên thời điểm lại rất đẹp, có một loại nhạn bay qua bầu trời sơ tuấn. Đã biết, phía trước cố tổng vội vàng ăn cá, đảo không như thế nào lưu ý Trình Đông Húc. Bởi vì vị chân tạp ngắt lời, liền thấy hắn xương tay vết thương. Trình Đông Húc ở Đào Thái trong nhà rửa tay thời điểm, xương ngón tay tuy rằng mang theo tơ máu, nhưng nhiều lắm có điểm hồng. Đến lúc này bị thương kích ra máu đọng lại, liền có rất nhiều đỏ sậm miệng nhỏ hiền lộ ra tới, rậm rạp nhìn còn rất thận người, cách trương.